Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 167, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông bật cười khẽ, được, mai anh bù cho im Trần Quất Bạch đi hâm nóng lại đồ ăn đã mang về, còn Tống Duy dọn dẹp ghế sofa lộn xộn. Cô vứt hết những chiếc phong bao đã bóc, xếp gọn tiền và cất cẩn thận. Ăn tối xong, anh tiếp tục xử lý các công việc còn lại sau lễ cưới, mãi đến gần 11 giờ đêm mới quay vào phòng. Tống Duy vẫn chưa ngủ. Kéo chăn ra, là một động tác chào đón. Anh Trần, mời vào. Trần Quất Bạch nằm xuống, cô liền tự nhiên dựa vào ngực anh. Ngủ thôi, chúc ngủ ngon. Ngủ ngon, buổi chiều đã ngủ nhiều, thật ra Tống Duy không buồn ngủ lắm. Cô định trò chuyện thêm vài câu với anh để dễ ngủ hơn, nhưng chỉ 3-4 phút sau quay sang nhìn, anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tống Duy khẽ vuốt nhẹ hàng chân mày hơi nhíu lại của anh, thì thầm thêm một câu. Chúc ngủ ngon, thành phố chìm vào giấc ngủ, màn đêm bao phủ, những tầng mây dần tụ lại. Lớp tuyết tích tụ nửa mùa đông sắp rơi xuống. Sáng hôm sau, Tống Duy bị lạnh làm tỉnh giấc. Cô cào nhỏ một tiếng, nhắm mắt mò tìm chăn, nhưng vừa chạm tay vào người bên cạnh thì giật mình. Cơ thể Trần Quất Bạch nóng bừng như lửa. Tống Duy bật dậy ngay, đưa tay sờ trán anh. Anh sốt cao, cô vội bước xuống giường, đi tìm nhiệt kế. Sau khi đo, cô hoảng hốt hơn, 39,5 độ. Cả đời chưa từng sốt cao đến mức này, Tống Duy không tránh khỏi luống cuống. Cô gọi tên anh, Trần Quất Bạch, gọi liên tục mấy lần, anh không đáp, cũng không tỉnh dậy. Tống Duy nhanh chóng cầm lấy điện thoại, bước ra ngoài gọi điện. Trước tiên cô gọi cho Tống Cao Giật, nhưng không ai bắt máy. Cô cúp máy rồi chuyển sang gọi cho Dương Nghênh Thu. May mắn, bà vẫn giữ thói quen dậy sớm. Điện thoại vừa đổ chuông hai lần đã bắt máy. Sáng sớm thế này có chuyện gì? Tống Duy hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, nói rõ ràng. Mẹ, Trần Quất Bạch bị sốt cao, bây giờ không tỉnh. Bố đang ở đâu? Mẹ gọi bố qua đây giúp con đưa anh ấy đến bệnh viện. Sốt bao nhiêu? 39,5 độ. Dương Nghênh Thu vừa nghe đã không dám chậm trễ, vội chạy đi tìm Tống Cao Giật, lúc này đang đi dạo dưới lầu. Kết thúc cuộc gọi. Tống Duy nhanh chóng làm ướt khăn, đặt lên trán anh, rồi dùng nước ấm lau người cho anh. Giữa chừng, Trần Quất Bạch tỉnh lại một lần, đôi mắt đầy tia máu. Anh cố nói gì đó nhưng giọng khàn đặc. Tống Duy xoa nhẹ lên gương mặt anh. Không sao đâu, bố sắp đến rồi, chúng ta sẽ đến bệnh viện. Anh chớp mắt, khẽ gật đầu rồi lại chìm vào giấc ngủ. Chẳng mấy chốc, Tống Cao Giật và Dương Nghênh Thu đã đến, ba người cùng nhau dìu anh xuống lầu và lên xe. Trên đường, Dương Nghênh Thu nhẹ giọng an ủi, đừng lo lắng quá, chắc do mệt quá thôi, hôm qua trời lại đột ngột trở lạnh, nhiệt độ hạ xuống là ổn. Trần Quất Bạch dựa vào người cô, Tống Duy nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh mà không khỏi xót xa. Cận Tết, công việc công ty hầu như ai cũng thư thả, nhưng anh thì không. Mọi chuyện trong đám cưới đều cần anh lo liệu, hai đêm trước không biết anh ngủ lúc nào, còn hôm qua bận rộn cả ngày dài không nghỉ. Cuối cùng khiến anh kiệt sức đến phát bệnh. Tống Duy nắm lấy tay anh, lòng bàn tay vẫn nóng bỏng. Đến bệnh viện, Tống Cao Giật đi làm thủ tục, xếp hàng lấy số và thuốc. Sau đó, họ cùng vào phòng truyền dịch, bận rộn một hồi, mọi việc tạm ổn, Tống Duy nói. Bố mẹ, không có gì nghiêm trọng đâu, con ở đây trông anh ấy là được. Bác sĩ kê 3 chai thuốc, truyền dịch dự kiến mất khoảng 2 tiếng. Tống Cao Giật dặn. Lát nữa xem tình hình anh ấy, nếu không về được thì gọi điện cho bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, cảm ơn bố. Họ vào phòng cấp cứu, cận Tết nên đại sảnh không quá đông người. Thỉnh thoảng có bệnh nhân bị chấn thương hét lên đau đớn trong các phòng khám. Tống Duy quay lại nhìn anh, sờ thử nhiệt độ, vẫn chưa hạ. Anh vẫn mệt mỏi, không có sức, hàng chân mày nhíu chặt, đôi môi nhợt nhạt. Cô rót một cốc nước ấm. Nhẹ nhàng đỡ anh, cố gắng cho anh uống. Nhưng anh khẽ né tránh, môi mím chặt không chịu mở. Tống Duy dịu dàng dỗ dành, ngoan nào, uống chút nước, không nóng đâu. Nhưng anh vẫn không chịu, cô kiên nhẫn nói tiếp, phải uống nước thì mới nhanh khỏi. Nào, để em đút cho anh, Trần Quất Bạch, là em đây. Nghe vậy, anh mới từ từ thả lỏng, hé môi để cô đút nước. Tống Duy vòng tay ôm anh, để anh tựa vào người mình. Chậm rãi cho anh uống hết một cốc nước. Thuốc từ từ truyền qua ống mềm, từng giọt vào cơ thể, tốc độ chậm rãi. Tống Duy không có tâm trạng làm gì khác, thỉnh thoảng lại ngừng lên kiểm tra anh. Khi chai dịch đầu tiên truyền xong, anh dường như đã hồi phục được một chút. Thấy anh tỉnh lại, Tống Duy lập tức hỏi, anh có thấy khó chịu ở đâu không? Anh lắc đầu, nắm lấy tay cô, giọng khàn khàn gọi. Vợ ơi, ừ, em đây, vợ ơi. Tống Duy phì cười, chạm tay lên trán anh. Em xem có phải anh sốt đến ngốc luôn rồi không? Nhưng anh không cười, vẻ mặt còn nghiêm trọng. Tống Duy ngạc nhiên, sao vậy? Anh đau ở đâu à? Không phải. Anh lắc đầu, giọng chậm rãi. Vợ ơi, anh vừa mơ một giấc mơ. Tống Duy thả lỏng lòng mình, khẽ tiến lại gần, nở nụ cười dịu dàng. Nói em nghe xem, mơ thấy gì? Không nói, đó là giấc mơ xấu. Anh như một đứa trẻ, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô chằm chằm. Hôm qua chúng ta đã kết hôn, đúng không? Đúng, chúng ta đã kết hôn. Em không được rời xa anh. Tống Duy đoán ra phần nào giấc mơ của anh. Cô thu lại nụ cười, nghiêm túc trả lời. Em sẽ không rời xa anh. Cả đời này, em sẽ luôn ở bên anh. Anh nắm chặt tay cô, lực siết mạnh khiến cô đau. Nhưng Tống Duy không rút tay ra, chỉ dịu dàng nói. Còn hai chai nữa, chuyển xong chúng ta về nhà. Được, nói xong vài câu, Tống Duy định khuyên anh ngủ thêm một chút, nhưng anh lắc đầu từ chối. Không ngủ đâu, anh thẳng thắn nói lý do, ngủ sẽ lại mơ. Tống Duy ngẩn ra, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng. Được, không ngủ, anh có đói không? Em ra ngoài mua bữa sáng cho anh nhé. Cô đứng dậy định đi, nhưng từ phía sau, anh vội nắm lấy cổ tay cô. Không đói, Tống Duy quay lại, đối diện với ánh mắt anh. Đôi mắt tràn đầy vẻ tội nghiệp, u buồn, như một chú cún nhỏ đang cầu xin, khiến cô không khỏi mềm lòng. Cô chưa từng thấy một Trần Quất Bạch như vậy. Tống Duy ngồi xuống lại, nhẹ nhàng nói, vậy đợi về nhà rồi ăn. Trong suốt thời gian truyền hai chai thuốc tiếp theo, anh vẫn giữ chặt tay cô, không buông. Ngay cả khi rời bệnh viện, lên taxi về nhà, anh vẫn nắm tay cô thật chặt. Về đến nhà, Tống Duy dìu anh lên giường. Cô vuốt nhẹ tóc anh, cười dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ. Về đến nhà rồi, bây giờ em có thể đi nấu cháo cho anh được không? Cách chương.